Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đa Mỹ Thường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Nam Thê của Tể Tướng, giọng đọc Lãm, chương 28. Cũng may là Dư Thị cùng Khang Uyển Nhi đều là người thông minh, quà đáp lễ cũng không khiến hai người phải bận tâm. Dịch Khiêm cũng thỉnh vài ngày một hưu, mang theo toàn bộ nô bộc có năng lực trong vòng 2 ngày đem đồ đạc của An Nhạc Hầu chuyển ra. Sau là tới ngày cả nước chạy yến hội. Buổi chiều, Đông Dương ngủ ở An Nhạc Hầu Phủ, nói chuyện với Dịch Vân Khanh đang ở bên cạnh. Hầu Phủ hẳn là rất ít khi ở lại, không cần thiết phải chuẩn bị nhiều như thế này. Y mặc dù là An Nhạc Hầu nhưng vẫn là nam thê của Dịch Vân Khanh, ngủ ở lại Dịch Phủ thì cũng là thiên kinh địa nghĩa. Đây là hoàng thượng cũng thái hậu ban thưởng, đương nhiên là phải nhận, vả lại ai nói là không có hay ngủ lại. Về sau nếu ở trong phủ ngốc đến chán thì đến đây ngủ, có nha hoàn bọn họ quét tước, ở lại cũng sẽ không thấy không thoải mái. Ban ngày đi xã giao phải uống rượu, Dịch Vân Khanh thấy đầu thật nặng. Đông Dương nhìn thấy không tái làm phiền hắn, giúp hắn nhu nhu thái dương để cho hắn nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Dịch Vân Khanh đứng lên vào triều, Đông Dương cũng dậy vào cung thỉnh an thái hậu, sau liền trực tiếp quay về Dịch Phủ. Thủ vệ tiểu tư trông thấy vội vàng chạy tới đón, tham kiến hầu gia. Một tiểu tư khác cũng vội vàng chào, hầu gia hồi phủ. Đông Dương gật đầu mà hỏi, lão thái gia cùng lão phu nhân đâu, hôm nay có để người bắt mạch không? Ngự y nói thế nào? Lão thái gia cùng lão phu nhân đã lớn tuổi, dù có được săn sóc kỹ lưỡng thế nào cũng không ngăn được tuổi già. Mỗi ngày ngự y bắt mạch cũng chỉ là có lệ. Ai cũng biết hai vị lão nhân gia này cũng chỉ còn 2 năm thời gian. Phương ngự y mới vừa đi, phương thuốc kê cho lão phu nhân có sửa lại hai vị. Của lão thái gia thì không có gì thay đổi, nha hoàn hầu hạ uống thuốc, nói là vừa ngủ. Dặn dò nhóm nha hoàn hầu hạ cẩn thận, cần dược liệu gì thì cho người tới hầu phủ mà lấy. Hoàng thượng thái hậu, hoàng hậu, trưởng công chúa ban cho y rất nhiều dược liệu trân quý, bởi vì ban cho An Nhạc Hầu nên Dịch Vân Khanh đều cho người mang tới hầu phủ. Muốn dùng thì tới lấy, tuy có chút phiền toái nhưng tổng là cũng để tránh cho người ta dèm pha. Đại lão gia cùng đại phu nhân đâu? Khang Uyển Nhi nghe tin lại đây đón, thấy Đông Dương hỏi vậy, cúi người trả lời. Có 4 vị cáo mệnh phu nhân tiến tới bái phỏng, nãy nãy cùng đi. Gia gia thì có hẹn cùng với 2 vị bằng hữu vừa ra ngoài. Khang Uyển Nhi mặc dù năm trước vừa sinh, nhưng toàn gia đều phải ngưỡng mộ nàng, tự chăm sóc bản thân. Thần hình cùng khí sắc so với trước khi mang thai còn tốt hơn, khiến cho một đám lớn nữ tử phải hâm mộ. Còn Tiểu Hy đâu? Khang Uyển Nhi nhắc tới thân sinh nhi tử của nàng, thì trên mặt hiện lên cái vẻ tươi cười mà chỉ có những người đã từng là mẫu thân mới có được. Mới vừa ăn xong, bà vú vừa mang đi ngủ. Việc trong nhà để cho quản gia lo liệu, dành nhiều thời gian mà bồi đứa nhỏ. Vâng, Nhi tức nhớ kỹ. Nói xong thì tới phòng khách Dư Thị đang tiếp khách, thỉnh an cùng bái phỏng 4 vị cáo mệnh phu nhân, sau liền quay về viện nghỉ ngơi. Đối với y mà nói, phong hầu liền phong hầu đi, khác nhau chính là ngày đầu 15 hàng tháng phải vào cung thỉnh an thái hậu mà thôi. Nhưng đối với quý quân ở trong kinh thành mà nói, chuyện về y cơ bản vẫn là một truyền kỳ. Trên sử sách, có người nào là nam thê của quan viên lại được thái hậu thu làm nghĩa tử, lại có ai làm nam thê lại được hoàng thượng phong làm hầu gia? Không biết sau này có ai không, nhưng trước đây tuyệt đối là chưa từng có. Đông Dương nổi danh kinh thành được phong làm An Nhạc Hầu, chuyện này bị người ta bàn tán say sưa đến hơn nửa tháng. Nói rằng Đông Dương lọt vào mắt của thái hậu là nhờ vào 8 cây đào, khiến cho toàn bộ kinh thành, dù là quý quân hay dân bình thường thì đều rộ lên trồng hoa đào. Biến thành chắc chắn về sau, hàng năm đều có 3-4 tháng hoa đào nở ngập toàn bộ kinh thành, tạo nên một cảnh tượng phồn hoa, chuyện này nói sao tạm thời không đề cập đến. Ngày hôm đó, lão thái gia trưng cầu ý kiến của toàn gia, bao gồm cả ý tứ của Khang Uyển Nhi. Muốn đích tử thứ hai của Dịch Vân Khiêm mang họ Vệ, thừa hưởng huyết mạch Vệ gia. Cuối cùng, đối với Dịch Vân Khanh nói, Vân Khanh, ngươi cùng hoàng thượng, thỉnh vài ngày mộc hưu, cùng Đông Dương tới Vệ gia trưởng lão, đem cái chuyện này nhắc tới. Dù sao thì thừa tự cũng là chuyện đại sự, cũng nên cần cùng bọn họ mà nói một tiếng. Đông Dương còn chưa kịp mở miệng, Dịch Vân Khanh đã ứng lời. Ta đã cùng hoàng thượng thỉnh vài ngày một hưu, ngày mai sẽ lên đường. Ta nhéo nhéo tay Đông Dương, dùng ánh mắt trấn an y. Mấy người về gia kia, hắn kỳ thật sớm đã muốn giáo huấn rồi, vẫn luôn không động thủ là chờ cơ hội, một cơ hội khiến bọn họ từ nơi cao nhất mà ngã xuống, khiến vĩnh viễn không thể quay lại. Cơ hội này hiện tại đã tới rồi. Đông Dương xốc lên màn xe, nhìn ngắm khung cảnh ngã tư đường vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, trong lòng cực kỳ phức tạp, nói không rõ ràng là vui mừng hay là bi thương, hay là tức giận. Lúc ngồi trên kiệu hoa rời khỏi nơi này, cảm giác hoảng hốt dường như là không có chân thật. Dịch Vân Khanh ngồi chung xe ngựa, theo tầm mắt Đông Dương nhìn qua mà hỏi, đang nhìn cái gì vậy? Lúc trước kiệu hoa rời đi, cũng là đi con phố này. Ta nhớ hôm đó trời thời tiết tốt lắm, rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt. Ta ngồi yên ở trên kiệu hoa, che khăn von, giống như là không màng tới cái chuyện gì, lại cũng giống như là có rất nhiều điều muốn làm. Thu lại tay, tựa vào khung xe trầm tư. Lúc ấy hẳn là có phẫn nộ đi, dù sao thì y cũng đường đường là một nam nhân, lại phải gả đi làm thê tử của một nam nhân khác. Mặc dù có tiền lệ, nhưng hai người một chút cũng không có cái gì được gọi là tâm đầu ý hợp. Hơn nữa, còn không phải là cam tâm tình nguyện. Cuối cùng, ngay cả người nọ là ai, tính cách ra làm sao cũng không có biết. Lại còn là một thế gia hiển hách như vậy. Dịch Vân Khanh nắm lấy tay của y, mời ngón giao triền. Thời điểm rước dâu, ta cũng có rất nhiều điều muốn làm. Khi đó ta đã tỉnh táo lại, so với việc tức giận vô ích, ta lại càng muốn làm thế nào để đòi lại, làm thế nào để không bị nhị thúc tính kế dồn ép nữa, làm thế nào để hắn buông lỏng cảnh giác, để có thể chuyển bại thành thắng. Điều duy nhất ta không tính tới chính là ngươi. Đông Dương cười nói, khi đó ta đối với ngươi chẳng là cái gì cả, không có tư cách để ngươi ghi nhớ trong lòng. Hầu gia, đây là muốn tính toán với ta hay sao? Dịch Vân Khanh nhìn Đông Dương, nháy mắt mấy cái. Đông Dương trừng mắt, y nếu như ghi hận chuyện này, thì lúc trước rời đi đã không cùng hắn trở về. Lúc đó không tính, nhưng hiện tại, ngươi là trân bảo của ta, cùng nhau tới răng long đầu bạc. Dịch Vân Khanh nói cái chuyện này cũng không chút ngượng ngùng, Đông Dương nghe xong cũng không thể không biết xấu hổ, tay rút ra, tức giận mà trừng hắn. Dịch Vân Khanh cũng không có giận, nhìn y cười, nhanh tay rót một chén trà đưa qua. Đông Dương nhận lấy, chén trà nho nhỏ đặt trong lòng bàn tay, cũng không chiếm mấy phần lượng. Lúc trước mới tới Dịch gia, dùng loại chén trà con này uống trà, thật là không có quen nổi. Luôn có cả cái cảm giác thật phiền tối, không có cảm giác sảng khoái khi uống cả một cái chén lớn. Nhưng hiện tại, tập mãi cũng đã thành quen. Kỳ thật, ta đối với đại bá cùng những người trong tộc cũng đã không còn ghi hận. Dù sao cha mẹ ta cũng đã mồ im mã đẹp, sau này liền coi như không có những người thân này là được. Cho nên qua nhiều năm như vậy, y cũng không có quan tâm nữa. Nói ra, nếu như không có sự bức bách của đại bá cùng các tộc lão, ta sẽ không gả cho Dịch gia, cũng sẽ không được như hiện tại. Đông Dương, Dịch Vân Khanh lại nắm tay của Đông Dương, thưởng thức những ngón tay của y. Trước kia bởi vì cuộc sống mà có nhiều vết chai, nay qua nhiều năm sống trong an nhàn sung sướng, vết chai sạm cũng đã mất dần. Dưới sự theo dõi của đám nha hoàn, mỗi ngày đều dùng kem dưỡng, làn da bây giờ đã non mịn. Không có nếu như, Dịch Vân Khanh ngẩng đầu nhìn y. Không có trước kia, hiển nhiên sẽ không có hiện tại. Nhưng mà Đông Dương, không có nếu. Có lẽ nếu không có áp bức từ Dịch nhị gia cùng ép buộc từ đại bá của Vệ gia, hắn cùng Đông Dương có lẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quen biết nhau. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, không có nếu như. Không thể vì chữ nếu này mà gạt bỏ hết những thương tổn, dù sao một khắc đau đớn kia vẫn là thật. Cũng có lẽ, nếu không có chữ nếu, ta đây dưới sự an bài của tộc lão cùng đại bá mà thành thân với nữ tử nào đó. Đông Dương còn chưa có nói xong, Dịch Vân Khanh đã nhíu mày tiếp lời. Xin hai cái nữ nhi, sau đó con cháu đầy nhà. Ở cùng Dịch Vân Khanh ngần ấy năm, Đông Dương liền chỉnh lại lời nói. Chính là cái kết cục khác. Kết cục này ta không muốn nghe, cũng không cho phép ngươi nghĩ tới. Chỉ cần ngẫm lại hình ảnh đó, trong lòng hắn liền thấy đau. Dịch Vân Khanh tự nhận bản thân không phải là người keo kiệt hay ganh tị. cũng rất là hào phóng, khoan dung với những cái kẻ thù địch của Dịch gia, cũng từng tha thứ cho những sai lầm của các quan viên trong triều, cũng bỏ qua cho những đối thủ từng hạ độc thủ đối với hắn. Nhưng lòng dạ đố kỵ hẹp hòi luôn có liên quan tới người này, hỏi lý do lại không nói ra được, không bằng nói là có rất nhiều lý do. Theo người ngoài nói, Đông Dương ở cùng hắn, hẳn là Đông Dương mới là người nên lo sợ, hẳn là luôn phải ăn giấm chua, nhưng trời đất chứng giám, người thường hay ghen lại chính là hắn, Dịch Vân Khanh, chứ không phải là Đông Dương. Nhìn thấy sắc mặt không tốt của Dịch Vân Khanh, Đông Dương liền vui vẻ, cười tới da đầu rung lên. Cũng may là quản sự ở bên ngoài xe, không phải đối mặt với cái sự tức giận của Dịch Vân Khanh. Rừng cây xanh mát, một đoạn đường nhỏ lại được trải đá hiện ra trước mắt. Đông Dương nhìn Dịch Vân Khanh, kế tiếp còn một đoạn đường dài nữa phải đi. Đi thôi, Dịch Vân Khanh nói xong, nhanh chân đi vào con đường đá. Đông Dương đuổi theo, bên đường là từng bãi tha ma, tất cả đều là các tộc nhân của các thế gia trong thị trấn. Mà vệ gia ở phía cuối đường, đó là một mảnh triền núi, cây cỏ đã được dọn sạch sẽ, những tấm bia đá san sát, không dưới 5-60 tấm. Đông Dương mang theo Dịch Vân Khanh đi vào trong, mộ phần đã được chỉnh chu lại, đều có cẩm thạch điêu khắc trông rất phú quý. Trước bia đá còn có dấu vết có người cúng bái, Đông Dương cứ nghĩ là người trong tộc, nhưng thật sự thì không phải. Dịch Vân Khanh nhìn cái thần sắc của Đông Dương nói, Thanh Minh năm nay, Khiêm Nhi đã tới đây. Khiêm Nhi? Không chỉ năm nay, Khiêm Nhi du học từng ấy năm đã bắt đầu hàng năm dành một chút thời gian tới đây để tế bái, chủ trì sửa chữa mộ phần. Lúc trước cũng có tiền quản gia tới giúp đỡ chăm lo cái việc sửa chữa. Nha hoàn mở ra từng thực hạp, lấy ra đồ lễ. Dịch Vân Khanh nhận lấy từng cái, bày tới trước tấm bia. Biết ngươi không thích nhắc tới cái chuyện ở bên này, cho nên mấy năm nay chúng ta vẫn luôn là giấu ngươi. Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương quỳ xuống, nha hoàn châm hương đưa cho hai người. Trước khi tế bái, muốn nói cho ngươi biết. Đông Dương hoàng hồn, cung kính cúi lại ba lại, sau đó liền tế rượu hóa vàng. Nha hoàn thức thời ly khai, Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương quỳ gối trước bia đá, nói rất nhiều. Chuyện trước đây, chuyện bây giờ và cả chuyện sau này nữa. Có áy náy, có phẫn nộ, rồi hạnh phúc, nói rất nhiều khác hẳn với cái sự ít lời ngày thường. Cha, nương, là Hài Nhi bất hiếu. Đông Dương trong mắt hiện lên ảm đạm cùng bi thương. Y không phải chưa từng nghĩ tới cái chuyện tới đây, nhưng trước kia các tộc nhân đã thương tổn y quá nhiều, khiến y không có dũng khí mà quay trở lại đây. Đông Dương, Dịch Vân Khanh nắm tay của y, nâng y dậy. Nhạc phụ, nhạc mẫu nhất định sẽ hiểu tâm ý của ngươi, sẽ không có trách ngươi đâu. Sau này hàng năm ta sẽ cùng ngươi tới, được không? Đông Dương há miệng thở dốc, sau một lúc lâu mới trả lời, được. Dịch Vân Khanh cười, cùng tấm bia đá nói không ngừng. Sao khuyên Đông Dương trở về, nha hoàn rất có nhãn lực, tiến lên đem mọi thứ thu thập gọn. Quản gia đang định lên đường, không nghĩ lại gặp lão nhân trông coi nơi này. Lão nhân gỡ xuống cái mũ, cái mũi đó bừng, mùi rượu nồng nặc, giống như tối qua đã uống say, nay lại uống. Đầu đau muốn vỡ, tâm tình không tốt mà hùng hùng hổ hổ kiêu ngạo đến cực điểm nói. Các ngươi đang làm cái gì đó? Không biết đây là nơi nào sao? Địa phương này mà cũng dám đi, các ngươi có mấy cái đầu chứ hả? Quản gia mới 30 tuổi cố nhẫn nhịn mà nói. Là chủ tử nhà ta tới tế bái. Không đợi quản sự nói xong, lão nhân mị mắt mà nhìn quản sự. Các ngươi là người vệ gia? Quản sự lắc lắc đầu. Không phải. Không phải là người vệ gia thì sao các ngươi lại tới đây tế bái hả? Bởi vì là bị quản sự ngăn cản, cho nên lão nhân này không thấy dấu vết đã cúng bái xong ở trước tấm bia. Đầu thật đau, trực tiếp chỉ vào quản sự mà mắng. Tế bái? Các ngươi có tư cách gì mà tế bái sao? Không phải lão nhân ta hù dọa các ngươi, nhưng ngươi có biết không, nơi này là phần mộ của ai? Có biết Dịch gia đại nhân ở kinh thành hay không hả? Là sủng thần của hoàng thượng đó. Ngay cả Dịch đại nhân tới đây cũng phải cung kính. Biết tại sao không? Bởi vì hoàng thượng đã phong An Nhạc Hầu, thân sinh phụ mẫu của nghĩa tử của Thái Hậu, chính là được an táng ở cái chỗ này nè. Mạo phạm quý nhân, ta xem đầu của các ngươi cũng không đủ để xử trảm đâu. Đông Dương nghe xong, từng đầu ngón tay lạnh lẽo. Dịch Vân Khanh đau lòng nắm lấy, nhưng Đông Dương lạnh chính là trong tâm. Năm đó ở Tự Đường, tộc lão cùng đại bá lấy việc gạch bỏ tên phụ mẫu ta ra khỏi gia phả mà bức ta lên Kiều Hoa, ta đồng ý. Chỉ có duy nhất hai yêu cầu. Thứ nhất, chuyện tế bái phụ mẫu của ta, người trong tộc phải luôn chu toàn. Thứ hai, sau khi lên Kiều Hoa, ta cùng vệ gia coi như không còn quan hệ gì nữa, mặc kệ là bần cùng hay phú quý, sinh lão bệnh tử. Một khắc đội khăn von đó, y đã nghĩ không còn thân thích nữa, coi như bản thân của mình bị đuổi đi. Nhưng mà ta đã quá ngây thơ rồi. Không trách ngươi, đồng dương của hắn vẫn luôn đơn thuần như vậy, không nghĩ rằng con người vì lợi ích, chuyện gì cũng có thể làm được. Cho nên khi bị vệ gia ép buộc làm nam thê, thì y mới bị kinh ngạc tới không thể tin nổi như vậy, cũng vì vậy mà bị tổn thương như thế. Đông Dương, về sau có ta, không ai có thể bức ngươi, người thân của ngươi cũng không được. Thời khắc bước lên Kiều Hoa, ta đã không còn thân thích nữa rồi. Đông Dương cũng không phải là đồ ngốc, từ lão nhân trong coi phần mộ này mà nói, y đã nhìn thấy cái chuyện vệ gia không có tuân theo ước định lúc trước. Chuyện về Dịch Vân Khanh đã truyền khắp nơi, chuyện y được Thái Hậu thu làm nghĩa tử rồi được phong hầu cũng là một truyền kỳ. Có một thân thích hiển hách như vậy, đám thân thích tham vinh hoa phú quý kia sao có thể bỏ qua được chứ? Suy nghĩ của Đông Dương cũng không có sai, người vệ gia sau khi chuyện Đông Dương đã thành người phú quý nhất toàn bộ thị trấn này, chuyện phong hầu lần này lại càng làm danh hào cho vệ gia trở thành một đại gia tộc của Phủ Thành. Không có nói là có làm cái chuyện ác nào hay không, nhưng chuyện lấy thế đè người thì lại không có thiếu. Đông Dương, dù ta có làm gì, ngươi cũng phải tin tưởng ta. Chuyện vệ gia, Dịch Vân Khanh vẫn luôn để trong mắt, nhưng mà vẫn chưa có động thủ. Đông Dương giật mình, theo lời mà gật đầu. Dịch Vân Khanh mang theo Đông Dương đi vào Từ Đường của vệ gia. Trải qua ba lượt sửa chữa lại, Từ Đường vệ gia đều xa hoa hơn nhiều. Đông Dương nhìn, trong lòng lại phát hoảng. Ngày xưa ở Từ Đường rất thưa thớt bóng người, hôm nay lại xuất hiện nhiều người. Trước cửa, top 5, top 3 nam tử, phụ nữ đứng tụm lại, cẩn thận nhìn lại. Nữ tử ai cũng đầu đội châu quan, y phục lụa là. Nam tử lại là đai lưng, mỗi người đều có một khối ngọc, một thân phú quý. Mặt mày vui vẻ nói chuyện phiếm, thật sự rất là phồn hoa. Đông Dương nhìn, rất nhiều người y đều biết, đều là thân thích của y. Dịch Vân Khanh nắm tay của Đông Dương trấn an mà nói, yên tâm, có ta ở đây. Đông Dương hít một hơi, trấn tĩnh mà nhìn về phía thân tộc. Dịch Vân Khanh một thân khí phách cùng một đoàn tỳ tùng đã sớm khiến người của vệ gia chú ý tới. Đợi khi tới gần, lướt qua mặt của Đông Dương, lập tức có người nhận ra, run rẩy mà chỉ vào Đông Dương. Ngươi là Đông Dương? Dịch Vân Khanh nhíu mày. Đông Dương thân là hầu gia, bên người luôn có nha hoàn thị vệ. Hơn nữa, thân là nghĩa tử của Thái Hậu, Đông Dương liền có thân phận nữa quốc thích. Nha hoàn thị vệ cũng không phải là tùy tiện đi theo. Thị vệ bên người thì không nói tới, nhưng bốn nha hoàn này đều được Thái Hậu cùng Hoàng hậu ban cho, được giáo dục quy củ ở trong cung, đều có cấp bậc nghiêm chỉnh. Ngày thường, ở dịch phủ cùng hầu phủ, bởi vì hoàn cảnh cho phép, cho nên không khoe khoang này nọ. Nhưng đến nơi này, từ thái độ của Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương, nên cũng biết ý tứ của hai người. Đều là cung tỳ xuất thân từ trong cung, nào có ai không phải là quỷ tinh ranh đâu. Liền có một người tiến lên, dán một cái bạt tai vào nữ nhân vừa nói, khiến cho nàng ta phải bưng lấy cái quai hàm sưng đỏ, muốn khóc cũng không khóc được. Cung nữ mắt lạnh như băng, chăm chú mà nhìn nữ nhân kia lạnh giọng nói, làm càn, tục danh của hầu gia, một thường dân như ngươi có thể gọi ra hay sao? Một cái tát này lại khiến cho người trong lòng khiếp sợ, lại nhìn cái gương mặt lạnh tanh của Đông Dương, không ai dám tiến lên làm quen. Hai thị vệ đi phía trước, dắt bên hông hai cây đao lớn, lớn tiếng nói, thấy hầu gia cùng Dịch đại nhân còn không mau hành lễ, thật là lớn mật. Hai đoàn ra oai phủ đầu này làm cho cả đám người không ai dám lên tiếng. Dịch Vân Khanh đảo mắt, thấy người có giận cũng không có dám nói, trong lòng cười lạnh không thôi. Người vệ gia đang ở trong Từ Đường tế bái nghe như vậy mà chạy tới, trong đó có thân đại bá, đại thẩm mà Đông Dương vô cùng quen thuộc, còn có tộc lão lúc trước chủ trì ép buộc y đi làm nam thê. Nhớ tới lúc trước, thân thể theo bản năng mà cứng đờ. Dịch Vân Khanh thấy như vậy, vỗ vỗ thắt lưng của Đông Dương, ý bảo là hết thảy đã có hắn. Đi theo người vệ gia còn có Bình Dương tri phủ cùng tri huyện và vài lão gia của các gia tộc ở trong trấn. Tri phủ Bình Dương gần 40 tuổi vội bước nhanh tới, đi theo phía sau là tri huyện, hai người đều hành lễ.

Tình huống năm đó ngươi cũng biết, đại bá cũng không muốn nói lại. Hiện giờ ngươi có vinh hoa phú quý, lại được thái hậu thu làm nghĩa tử, còn được phong hầu, đại bá may mắn đã không có làm sai. Chính là nhị đệ đáng thương của ta, đương lúc tráng niên mà bị bệnh qua đời. Nói xong liền lấy tay lao lao cái khóe mắt, nức nở nói. Chỉ để lại ngươi một mình lo hương khói, nhị đệ ngay cả người thừa kế cũng không có. Đại bá cùng tộc trưởng và mọi người đã thương lượng qua. Nếu chọn người tới thừa tự cha của ngươi cũng không có người thích hợp. Cho nên từ trong tộc chọn ra một nam hài thừa tự ngươi. Chính là đứa nhỏ này là đích tử của nhị ca ngươi. Tên là Vệ Thừa Ân. Về sau hắn chính là hài tử của ngươi. Đông Dương nháy mắt. Y là nam thê gả ra ngoài, chọn người thừa tự như thế nào lại có thể chọn người thừa tự y? Vân Khanh nghe xong, bên ngoài cười nhẹ, trong lòng thì cười lạnh. Hắn bất quá chỉ phái người đi chăm ngồi hai cái, không nghĩ tới vì lợi ích thật dám làm như vậy, thật sự là ý trời. Vệ đại bá vừa nghĩ tới đích tôn của mình được thừa tự danh nghĩa của Đông Dương, sau đó bản thân hắn cũng giành được không ít lợi ích. Trong lòng liền nhiệt quyết, phóng mắt nhìn những người còn lại đang hâm mộ và ganh tị, trong lòng càng không có kiềm chế được cái niềm vui. Nhị tử thứ hai của Vệ đại bá cùng tức phụ chính là thân sinh phụ mẫu của Vệ Thừa Ân, tuy rằng bên ngoài không có phản ứng gì, nhưng khóe mắt lại hưng phấn, cũng đã hoàn toàn bán đứng hai người. Liếc về phía các nhi tử cùng tức phụ còn lại của Vệ đại bá, ánh mắt thật khoa trương nha. Lúc trước, ai khiến bọn họ cố sống cố chết tranh đoạt với bọn họ, muốn tranh đoạt được là con thừa tự. Trước, hãy sinh ra một cái nhi tử mi thanh mục tú đi rồi hãy tranh cãi nữa cũng chưa có muộn. Dịch Vân Khanh liếc mắt nhìn Đông Dương một cái, rồi lại nhẹ giọng nói. Chủ ý này là của Vệ đại bá hay là chủ ý của các tộc lão? Vệ đại bá cũng đã cao hứng tới hồ đồ, ngay cả tộc trưởng cùng tộc lão cũng cao hứng tới hồ đồ, lập tức tận dụng mọi điều. Chủ ý này là do mọi người thương nghị ra, Thừa Ân là con thừa tự, sau này có thể ở lại trong trấn, hoặc là theo Đông Dương lên kinh thành đều có thể được. Chủ yếu là cấp cho nhị đệ người chăm lo hương khói, đương nhiên nếu Đông Dương không vừa ý đứa nhỏ này, cũng có thể chọn đứa khác. Dịch Vân Khanh nghe xong mà nhướng mi, chọn, bọn họ cho rằng là đang chọn rau chọn cá ngoài chợ sao? Nói cách khác, chủ ý này là của Vệ đại bá, Vệ tộc trưởng cùng các tộc nhân sao? Vệ đại bá vui mừng mà gật đầu, tộc lão cùng một đám người Vệ gia ở phía sau đều hiện lên cái ánh mắt đố kỵ. Dịch Vân Khanh nâng chung trà lên, biểu tình đột nhiên lạnh băng, hất đi nước trà trên tay. Trà dù đã rót ra một lúc nên cũng không quá nóng, nhưng một đám Vệ gia bị hất tới liền giống như là bị bỏng, đồng loạt lùi về phía sau, ánh mắt ngạc nhiên nhìn gương mặt lạnh băng của Dịch Vân Khanh. Dịch Vân Khanh cũng mặc kệ cái đám người Vệ gia như đang gặp phải quỷ, quay đầu lạnh nhạt nói với Lương Tri Phủ. Lương Tri Phủ, đây là dân chúng do ngươi trị an sao? Nghi lễ quân thần không biết, uy nghiêm hoàng gia cũng không hiểu, quy tắc quân thần cùng phụ tử lễ độ cũng không biết, có bao nhiêu cái đầu mới đủ tính răng đe đây hả? La Tri Huyện cũng bị dò cho sợ, sẹt một tiếng, từ ở trên ghế đứng lên. Lương Tri Phủ coi như là trấn tĩnh, dùng ánh mắt nhìn La Tri Huyện, đứng dậy chắp tay mà nói, là hạ quan làm việc không nghiêm, mong đại nhân thứ tội. Nói xong bản thân cũng quỳ xuống. La Tri Huyện không hiểu sao, nhưng thấy quan trên quỳ thì cũng lập tức quỳ theo. Người Vệ gia nhìn thấy cũng là kinh sợ không thôi, đồng thời cũng không hiểu ra làm sao. Vệ đại bá nghiêm mặt gọi Đông Dương vẫn chưa có lên tiếng. Đông Dương! Còn chưa nói xong, Dịch Vân Khanh một tiếng quát lớn. Làm càn, tục danh của hậu gia, điêu dân như ngươi có thể gọi sao? Người đâu? Hai thị vệ cao lớn lập tức tiến lên vài bước, lạnh mắt mà trừng Vệ đại bá. Vả miệng! Lập tức hai cái bạt tay khiến cho Vệ đại bá không phân rõ phương hướng. Một màn này, những người nhát gan liền sợ tới nhuyễn chân. Tộc trưởng gắt gao run rẩy ngón tay, nhìn chằm chằm Dịch Vân Khanh, lại nhìn về phía Đông Dương, há mồm muốn gọi, nhưng vòng vo một lát mới nói. Đông, hầu gia, Thảo Dân không hiểu đã làm ra cái chuyện gì đã khiến cho Dịch đại nhân nổi giận. Tộc trưởng là muốn cầu tình từ Đông Dương, cũng muốn nhắc nhở Dịch Vân Khanh rằng Đông Dương chính là người của Vệ gia. Đông Dương không cần mở miệng, Dịch Vân Khanh ngay lập tức tiếp lời, lạnh giọng nói. Vệ tộc trưởng, lá gan cũng thật là lớn nha, ở trước mặt hầu gia cùng bổn quan lại muốn cho người thừa tự hầu gia sao? Các ngươi đã hỏi qua ý của hầu gia sao? Đã hỏi qua ý của thái hậu chưa? Hay là hỏi qua ý kiến của hoàng thượng? Đông Dương là An Nhạc Hầu, do chính hoàng thượng phong tặng, là nghĩa tử của thái hậu, cũng là nửa quốc thích. Nhưng các ngươi lại mở miệng ngậm miệng, điều gọi tục danh của hầu gia còn chưa nói, lại dám tự chủ chọn người kế thừa tử tự của hầu gia. Này chính là làm loạn nhận thức người trong hoàng tộc, làm loạn triều đình là một tội lớn, chu di cũ tộc chính là tội bất trung. Một phen này nói ra khiến người về gia đổ một thân mồ hôi lạnh, có người chân nhuyễn tới mức ngồi thẳng xuống sàn. Dịch Vân Khanh lạnh mắt mà nhìn, cũng không phải là dọ suông bọn họ, quay đầu để Lương Tri Phủ đứng dậy mà nói: Lương Tri Phủ, đây là con dân của ngươi, tạo ra tội lớn như vậy, ngươi định xử trí thế nào đây? Lương Tri Phủ cũng là người lăn lộn trên chốn quan trường, biết ý, chắp tay mà nói: Bẩm đại nhân, việc này tuy rằng không liên can tới hạ quan, nhưng rốt cuộc vẫn là do hạ quan trị dân không nghiêm, cho nên hạ quan tự mình thỉnh phạt bổng lộc một năm. Về phần vệ gia, đích thật là hạ quan không có dạy bọn họ thật tốt, nên mới phạm cái lỗi lớn như vậy. Cái gọi là người không biết thì không có tội, vả lại vệ gia cũng chính là thân tộc của hầu gia, tội chết cũng nên tha. Đại nhân, ngài xem hạ quan phán như vậy có được hay không? Loạn nhận tử tự hoàng gia, ấn theo luật phán nam mỗi người 100 côn, nữ mỗi người 100 tiên. Nếu có tộc nhân nguyện ý chia sẻ, vậy mỗi người nhận thay sẽ có thêm 5 côn 5 tiên. Vệ gia nghe như vậy mà hoảng sợ, Dịch Vân Khanh cũng không có làm quá, chắp tay nói: Đây là phạm vi quản hạt của Lương Tri Phủ, bản quan cũng không nên can thiệp thêm. Nói đến cái việc này cũng là do bản quan đốc thúc không nghiêm nên mới xảy ra cái việc thế này. Hồi kinh, bản quan sẽ tự trình lên chiết tử, bồi tội với hoàng thượng. Về phần ở đây, mong rằng đại nhân sẽ để tâm nhiều hơn. Hai người tính toán cái gì, người khác không có rõ ràng lắm, chỉ cần hai người bọn họ rõ ràng là được rồi. Khi nói chuyện, đều có nha dịch tới kéo người vệ gia ra ngoài thượng hình. Vừa rồi, ở từ đường, trừ bỏ vài cái đứa nhỏ, những người còn lại, mặc kệ là 7-8 tuổi hay nhi tử trụi tẻ tráng niên cùng vệ đại bá đều bị phạt. Vệ đại bá cùng vài lão nhân bởi vì đã lớn tuổi, hình phạt hiển nhiên chia xuống cho các đích tử, sau đó liền thêm mỗi người 5 côn 5 tiên, cho tới cuối cùng toàn bộ từ đường đều không đủ người. Tri phủ cũng không có mang theo nhiều nha dịch như vậy bên người, cuối cùng vẫn là tới phủ tri huyện tạm thời sai người tới. Từ đường vệ gia náo loạn như vậy, lập tức có người chạy tới xem náo nhiệt, vây quanh thành 3-4 vòng, tầm 5 tầm 3 mà hỏi han, hỏi được nguyên nhân liền có người tán đồng, nên, thật là nên. Vệ gia vì có thân thích hiển hách mà ngần ấy năm qua, chèn ép khi dễ không biết bao nhiêu người, ngày thường ánh mắt cũng ở trên đỉnh đầu. 3 câu 4 câu cũng không rời khỏi cái vị thân thích tôn quý ở trong kinh kia. Phú hộ nơi đây nhìn thấy cảnh này cũng không có nói nhiều, cũng hiểu được liên can tới vệ gia sợ là cũng bị liên lụy. Có người nhanh nhẹn vội vàng phái người về nhà đưa tin, mặc kệ là quan hệ thông gia hay quan hệ mua bán đều lập tức xóa bỏ sạch sẽ. Có người biết được cái chuyện thành thân lúc trước, nghe xong lắc đầu thở dài, thật sự thì thành cũng nhờ Đông Dương, bại cũng là Đông Dương, thành cũng nhờ hầu gia mà bại cũng do hầu gia. Bên ngoài từ đường đều là một mảnh kêu rên, còn có tiếng vang từ côn bổng cùng roi rơi trên người, nghe vào trong tai, tai của Đông Dương liền nắm chặt lại. Cha, nương, người có thấy không? Ngày đó, an ức của Hà Nhi đã được báo rồi. Nói không hận, sao lại có thể không hận cho được? Ngày đó ở trong này bị ép buộc quyết liệt cùng tuyệt vọng như vậy. Cho dù hiện nay có thế nào thì cũng không thể quên được. Vết thương đã có, sao có thể làm như không tồn tại? Dịch Vân Khanh đỡ bàn tay đang nắm chặt của Đông Dương, nhìn lòng bàn tay bị móng tay cào tới rỉ máu, trừng mắt, bất mãn mà nói: Người đây lại đang cố tình khiến cho ta đau lòng hay sao? Đại thiếu gia! Từ sau ước định rời bến trước kia, Đông Dương đã không còn gọi Dịch Vân Khanh là đại thiếu gia nữa. Hiện tại vừa nghe thấy, trong lòng nhìn không được mà rung lên. Người đó nhen, không biết nhìn người. Đông Dương nháy mắt, y không biết nhìn người sao? Dịch Vân Khanh chỉ nắm tay của y, cười cười. Gần một canh giờ hành hình, tri phủ nắm giữ tốt lắm, không có ai bị ngất, cũng không có ai được nhẹ tay. Chỉ có không đứng dậy được, sắc mặt tái nhợt, không chút huyết sắc. Nữ tử bị phạt, ai cũng nước mắt nước mũi tèm lem một phen. Đau muốn ngất đi, mà cũng vì đau mà tỉnh lại. Cuối cùng không một ai dám ngất nữa.